Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 516. Quét sạch trước chuẩn bị. Xin tám nhất tiếng trung vọng u, si tám, o em ngạnh xin tà quyết bát y tiểu thuyết vọng ân. Abraham Whistler bị nghi ngờ có liên quan tham dự 11 khởi mưu sát án. Trong đó có 9 khởi án kiện có trọng đại gây án hiểm nghi. Các ngươi trộm đạo ký lục thật là không ít. Trộm xe, trộm kho máu, trộm vũ khí. U, lão nhân, người nữ nhi rất xinh đẹp a. Thích bắn tên. Bắn tên thật là ghê gớm kỹ năng. Có hay không hứng thú làm nàng DSHILD đi làm? Chúng ta phúc lợi thực tốt. Daisy lấy ra một cái cứng nhắc chậm gì gì mà xem xét. Một bên xem một bên nhíu mày. Người nữ nhi cái này bạn trai ta nhìn quen mắt a. Honey bố kinh. Mất tích 1 năm phải không? Ta có thể nói cho ngươi. Người này căn bản không phải cái gì Honey bố kinh. Tên là giả. Người này kêu Wes Wilson. Người nữ nhi bị cha nam lừa. Tên là Whistler. Bạch nhân lão nhân sắc mặt như cho tàn. Bị một ngụm nói toạc ra chi tiết. Làm hắn có điểm không biết theo ai. Hơn nữa thân thể vô pháp hành động, chỉ có thể dùng hung ác ánh mắt tới biểu đạt chính mình bất mãn. Daisy không có tiếp tục trêu chọc. Tư liệu biểu hiện lão nhân một nhà đều bị vampire giết hại. Chỉ có cái kia am hiểu bắn tên nữ nhi tránh được một kiếp. Hắn có thể nói là một cái người đáng thương. Bọn họ chiến đấu kết thúc. Cùng ta cùng nhau xuống dưới đi. Daisy đôi tay chống xà ngang. Thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất. Ở lão nhân cho rằng chính mình muốn quăng ngã đoạn một khác chân thời điểm. Phát hiện chính mình đã vững vàng mà dừng ở mặt đất. Hưu cùng người da đen tráng hán chiến đấu lấy. Ngang tay mà chấm dứt. Hai người đều có thể cảm thấy đối phương không có giết ý. Cái này chứng minh hiệu quả còn mạnh hơn quá Daisy trong tay kia một chồng tử giấy chứng nhận. Sự tình chính là như vậy. SHILD hy vọng đạt được trực tiếp tư liệu. Thống hợp khắp nơi thế lực. Toàn diện diệt trừ vampire này nhân loại an toàn tai họa ngầm. Daisy làm hiện trường chức vị tối. Cao người. Ở Hưu nói xong trước mặt tình thế sau. Làm ra một cái cùng loại với tổng kết thức lên tiếng. Người đưa tên hiệu Blade người da đen tráng. Hán Eric. Brooke một tiếng cười lạnh. Tai họa ngầm. Các ngươi thế nhưng cho rằng là tai họa ngầm. Ha, chúng ta chiến đấu hăng hái 30 năm. Này 30 năm ngươi chính phủ. Ngươi SHILD ở nơi nào? Hưu nhiều ít có chút hổ thẹn. Nàng cho rằng là SHILD công tác không có làm tốt. Nếu không Blade loại này nửa người nửa vampire sản vật căn bản sẽ không xuất hiện ở trên thế. Giới, Daisy liền hiện thực nhiều. Nàng tránh mà không nói lịch sử vấn đề, mà là dựng thẳng lên hai ngón tay. Ta cho các ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, chính là các ngươi tiếp tục giống như bây giờ làm độc hành hiệp. Nhìn thấy một cái sát một cái. Giết đến tuổi già sức yếu. Chính mình đi bất động mới thôi. Đệ nhị, cùng SHILD hợp tác. Hiện tại đi đầu đường. Ta muốn ngươi vào ngày mai Thái Dương dâng lên trước cho ta chảo mấy cái vampire trở về. Đừng lộng chết bọn họ. Ta mang theo vampire đi gặp thế giới hội đồng bảo an cùng các quốc gia lãnh tụ. Blade khẽ nhíu mày. Daisy cường thế làm hắn thực không thói quen. Hắn tự hỏi một chút lợi và hại. Nhân loại cao tầng cũng có bọn họ người. Người hành động sẽ trước tiên khiến cho bọn họ chú ý. Daisy buông tay. Cho nên đâu? Cho nên ngươi hy vọng tất cả mọi người giống ngươi như vậy. Ăn mặc áo choàng cõng trường đao đi đầu đường săn giết. Người có thể sát nhiều ít. 1000 vẫn là 2000. Nếu nắm giữ tình báo. SHILD một ngày săn giết vampire sẽ là ngươi đời này săn giết tổng số 100 lần. Ngươi tin hay không? Đơn giản toán học vấn đề. Xem ngươi như thế nào tuyển. Sát vampire ở Daisy xem ra hoàn toàn là toán học vấn đề. Không đề cập luân lý. Tín niệm vài thứ kia, chỉ cần nhân loại hạ quyết tâm, phân tán ở các nơi vampire bị tàn sát chỉ là một cái vấn đề thời gian. Không có nguyên nhân khác, mạ bạc viên đạn một phát nhập hồn, vampire thật sự là quá yếu, hảo, Ta đáp ứng ngươi. Blade còn ở cân nhắc lợi hại. Một bên bạch nhân lão nhân khi trước đáp ứng. Hắn cùng vampire thù sâu như biển. Loại này có tổ chức tàn sát. Hắn sẽ không cự tuyệt cùng phía chính phủ hợp tác có lợi có tệ. Nhưng hắn hiện giờ cá nhân tư liệu đều bị Daisy nắm giữ một cái thông thấu. Không hợp tác còn có thể làm sao bây giờ, lão nhân ở săn ma nhân nội rất có danh vọng. Daisy cùng Hugh rời đi 3 cái giờ. Hắn liền tụ tập vài cái săn ma nhân. Xuyên phố quá hẻm, hơn nữa lưỡi đao phối hợp. Bắt được 6 cái sống sờ sờ vampire. Cũng đưa tới SHILD ở Chicago phân bộ, trừ bỏ bạch nhân lão nhân cùng Blade. Đồng hành còn có một cái dáng người đĩnh bạt. Trước đột sau kiều cõng cung tiễn tuổi trẻ nữ nhân. Cùng với 2 trung niên nam nhân. Bọn họ một hàng 5 người áp 6 cái vampire ở trong bóng đêm từ bí ẩn thông đạo đi vào. SHILD phân bộ, bọn họ dùng xích sắt bó vampire. Mấy người hung ác mà kéo túm. Đem vampire kéo đến Daisy trước mặt, ta dựa theo yêu cầu đem ngươi muốn vampire đều mang đến, bạch. Nhân lão nhân mắt thấy Daisy cùng Hugh còn có một người cao lớn độc nhãn người da đen đi ra. Hắn tự động tìm tới Daisy, người lão thành tinh. Thân thể suy yếu, nhưng là kinh nghiệm còn ở. Hắn có thể nhìn ra rất nhiều đặc công đối nữ nhân này nhất cung kính. Hơn nữa đối phương xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Mở miệng ban trị sự ngậm miệng các quốc gia lãnh tụ. Khẩu khí đại đến không biên. Hắn cảm thấy nữ nhân này nhất định là SHILD đại đầu mục. Nguyên bản tưởng nói 2 câu trường hợp lời nói chứng kho bị tự động xem nhẹ. Hắn bất mãn mà trừng mắt nhìn Daisy liếc mắt một cái. Đối phương còn cho hắn một cái vô tội tươi cười. Bạch nhân lão nhân xem nhẹ tồn tại cảm giác thật. Không cường chứng kho. Hắn cũ lời nói nhắc lại, vẫn là dò hỏi nàng như thế nào phòng ngừa trong nhân loại những cái đó sùng bái vampire bại hoại. Mật báo, trong nhân loại có bại hoại, đại bộ phận đều tập trung ở trung cao tầng. Chân chính cao tầng rất ít, hiện đại xã hội đối cá nhân cố vấn khống chế là các người khó có thể tưởng tượng. Các quốc gia tình báo bộ môn cũng không phải ngốc tử. Một cái lãnh tụ chẳng sợ hắn dùng cơm thói quen phát sinh một chút tiểu biến hóa đều là phi thường. Đáng chú ý, người khẳng định còn sẽ hỏi ta. Có thể hay không đem cái này tộc đàn toàn diệt? Ta đáp án là rất khó. Tựa như ta nói như vậy. Đây là cái toán học vấn đề. Ta không dám nói có thể đem vampire diệt tộc. Nhưng chúng ta có thể đem cái này tộc đàn số lượng suy yếu đến một cái cực hạn. Dư lại dư nghiệt từ các ngươi đi đối phó. Rốt cuộc nếu là vampire toàn diệt, các ngươi liền không có công tác nhưng làm. Ta làm bên cạnh ngươi cái này tráng hán đi xã khu giáo karate hắn cũng sẽ không đi. Đúng không? Blade vẻ mặt khóc khóc bộ dáng. Ở trong nhà đều mang kính râm. Làm sao đi giáo cái gì karate a? Một bên cõng cung tiễn tuổi trẻ nữ nhân cười khẽ 2 tiếng, hai bên không khí còn tính hài hòa. Bạch nhân lão nhân tán thành nàng phương án, tập hợp các quốc gia lực lượng tới tiêu diệt sát, còn thừa một ít xa lưới chi cá giao cho bọn họ này đó săn ma nhân tới phụ trách đem các ngươi mạ. Bạc kỹ thuật lấy ra tới, ta sẽ làm công binh xưởng suốt đêm sinh sản viên đạn. Chuyện này, Daisy do dự một chút, cái này công tác ta đi làm. Chứng kho rất có cái nhìn đại, cục, tưởng ở 2 ngày nội chuẩn bị đông đảo bạc chế viên đạn. Cái này lượng công việc chỉ dựa vào Hammer công nghiệp quân sự khẳng định không đủ. Còn cần phối hợp vài gia công binh xưởng cùng chứng kho khống chế những cái đó hắc gia công chung. Tâm, bất quá hắn trở tay cũng đem Daisy một quân. Vẻ mặt cười như không cười. Chúng ta yêu cầu đại lượng bạc trắng, bách độ tìm tòi xin 8 nhất tiếng trung vọng M. Vô quảng cáo từ thân, điểm đánh đi vào, cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.